Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 33, Vũ Minh chăm chọc 2. Góc truyện audio.com. Cảnh Sâm nghe trong lời nói của Kim Vũ Minh có chút chăm chọc, mình cầm ly rượu trên tay, ngưỡng cổ uống hết rồi xoay qua đối mặt với Vũ Minh, lạnh giọng nói, cậu có ý gì? Thôi, vì chúng ta là bạn bè nên tớ không vòng vo nữa, cô vợ của cậu đó. Tớ đã nói chuyện với cô ấy rồi, cũng dịu dàng, nhìn cũng đẹp, cũng hợp gu mình đó. Với lại, cậu cũng đâu thích cô ta, mình hôm nay tâm trạng không vui vậy cậu có thể để cô vợ của cậu phục vụ mình đêm nay không? Vũ Minh khoát tay lên vai Cảnh Sâm vui vẻ nói. Hứa Cảnh Sâm hất cánh tay trên vai mình xuống, nói. Cậu gặp cô ta lúc nào? Cậu không sợ Mộc Nhi buồn sao? Vũ Minh vẫy vẫy tay của mình, vui vẻ đáp lại. Mình gặp vợ cậu lúc nào thì điều đó cậu không cần biết đâu, còn về Mộc Nhi nếu cậu không nói làm sao cô ấy biết? Cảnh Sâm nghe xong câu trả lời của Vũ Minh, không nói gì thêm, lấy chiếc điện thoại của mình ra. Tôi cho cô 2 phút để chuẩn bị, rồi xuống nhà gặp tài xế riêng của tôi, theo sự chỉ dẫn của anh ta tới gặp tôi. Nói xong anh lập tức tắt máy, uống tiếp rượu. Vũ Minh cũng biết được kế hoạch của mình sắp thực hiện xong, vui vẻ chăm chọc Cảnh Sâm tiếp. Cậu không thấy tiếc à, mình nói trước nghe, sức của mình cậu cũng biết rồi đó, nếu mà cô ta làm mình hứng quá thì mình sẽ chơi chết cô ta đấy. Sao, có suy nghĩ lại không? Nếu cậu chơi chết cô ta được thì cứ việc làm, chả hứng thú, nhưng cái gì cũng từ từ, mình còn chưa chơi cô ta đã. Cảnh Sâm vừa nhìn vào ly rượu trên tay vừa nói. 15 phút sau, thưa boss, tôi đã làm theo những gì anh dặn. Cảnh Sâm ngoắt tay, bảo tên tài xế đi ra ngoài, sau khi tài xế riêng của anh đi ra là Mỹ Lam bước vào. Bây giờ cô rất mệt nhưng cũng phải ráng tới, nếu không tới thì hậu quả sẽ càng mệt hơn. Lúc nãy cô đang mơ màng ngủ, do cô đang suy nghĩ về việc ngày mai về nhà ba mẹ thì nghe có cuộc gọi đến. Cô cứ nghĩ là ba mẹ lại gọi cho mình, nhưng không ngờ là anh gọi tới. Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe anh ra lệnh cho mình. Khi tới nơi thì cô mới biết là anh kêu cô tới quán bar. Có biết mấy chỗ này là nơi toàn cám dỗ nên cô không thích tới đây lắm. Chào các bạn đọc giả thân mến, mình muốn nói lại cho nhiều bạn đọc giả hỏi mình. Mỗi cuối tháng mình sẽ ra ba chép mới, và dạo này mình rất rảnh nên có thể mỗi ngày mình sẽ ra chép mới. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé, cách chương.